phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Hỏa Diễm Quả, đoàn người một đường hành tẩu vẫn chưa gặp được cao giai yêu thú. Đê giai yêu thú, cũng bởi vì Dạ Thanh Hàn nhắc nhở vòng qua, ước chừng nửa ngày sau, bọn họ đuổi tới cực núi lửa mạch bên ngoài khu. Tiền phương có một mảnh rậm rạp rừng cây, mới đi một hồi chợt nghe đến cách đó không xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Dạ Thanh Hàn mấy người lập tức đề phòng đứng lên. Thiếu chủ, chúng ta muốn đi qua sao? Lộ lão nhìn phương xa thận trọng đối Dạ Thanh Hàn hỏi. Dạ Thanh Hàn ánh mắt thâm u, trầm tư hội mở miệng nói. Đi. Quá đi Semonser, nói xong đoàn người liền nhanh hơn tốc độ hướng tới đánh nhau phương hướng mà đi. Qua rậm rạp rừng cây chính là một mảnh mở rộng đất trống. Mà lúc này trên bãi đất trống có ba người bị một đám nhị. Tam giai yêu thú mao xích chưa vây quanh. Trên đất còn nằm hai cái đầy người là huyết nhân. Hơi thở mỏng manh, nhìn qua bị thương rất nặng. Phiền toái cứu cứu chúng ta. Tất có hậu tạ, bị vây quanh nhân trung có một gã khôi ngô đại hán nhìn đến Dạ Thanh Hàn mấy người. Sau lập tức đối với bọn họ hô cầu cứu, Dạ Thanh Hàn thấy thế đối bên cạnh theo ở phía sau bốn người nói. Các ngươi ra tay đi, là, thiếu chủ tam nam nhất nữ nghe theo phân phó trực tiếp phi thân tiến vào vòng chiến. Nhanh chóng rút đao cùng mao xích chư chiến thành một đoàn. Chỉ dùng một nén nhang thời gian đã đem vây công đại hán mấy người hơn 10 đầu mao xích chưa toàn. Bộ chém giết, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm dựa vào một thân cây biên đang xem cuộc chiến. Hiện tại nàng căn bản là tham dự không xong như vậy chiến đấu. Tuy rằng trong lòng chiến ý bị gợi lên, khả ngại cho tiệt mạch giả phế vật thể chất chỉ có thể can Semonser nàng phát hiện Dạ Thanh Hàn. Thủ hạ mấy người chiến lực cũng không sai, chắc hẳn bình thường cũng là thường xuyên lịch lãm chém giết huấn luyện. Đa tạ vài vị tương trợ, ta chỗ này có ngũ khỏa tam giai ma thú tinh hạch. Là trên người chúng ta quý nhất vật phẩm, đại hán theo trên người trong túi lấy ra ngũ khỏa tinh. Hạch đưa cho Dạ Thanh Hàn lấy tỏ vẻ ân cứu mạng. Dạ Thanh Hàn vẫn chưa đưa tay tiếp ma thú tinh hạch. Hắn đạm cười nói. Không cần, chúng ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi, này đó lính đánh thuê thay nhận vụ đến cực núi lửa mạch. Chém giết cũng không dễ dàng, hắn cầm này đó tam giai ma thú tinh hạch cũng không quá lớn tác dụng. Vậy đa tạ, như về sau hữu dụng được đến của chúng ta địa phương cứ việc nói. Ta gọi Tương Đông, bọn họ là ta lính đánh thuê tiểu đội thành viên, Tương Đông đem mang huyết tinh hạch thả lại trong túi. Hắn cũng biết này vài cái mặc xa xỉ quần áo nhân cũng không hiếm lạ bọn họ tinh hạch. Nhưng trong lòng vẫn là thật cảm kích bọn họ ân cứu mạng. Các ngươi làm sao có thể bị một đám mao xích chư vây truy? Theo hắn biết, mao xích chư thuộc loại quần cư ma thú. Này nhất loài ma thú thông thường sẽ không dễ dàng rời đi bản thân lãnh địa. Hắn đổ có chút tò mò. Này đàn lính đánh thuê là như thế nào gặp phải bọn người kia? Tương Đông cùng mặt khác hai người ngồi xổm xuống đem trên đất hai người nâng dậy. Cũng đều tự uy một viên chữa thương dược, xong rồi ngẩng đầu giải thích nói. Chúng ta truy một đầu tam giai vằn báo thời điểm trong lúc vô ý xông vào ngoại vòng bên cạnh. Kết quả lại phát hiện một gốc cây hỏa diễm quả. Vốn chuẩn bị tưởng ngắt lấy. Ai biết đột nhiên toát ra một cái tứ giai mao xích chư vương thủ hộ. Cũng chỉ huy này đàn nhị, tam giai mao xích chư đàn vây giết chúng ta. Hoàn hảo chạy nhanh, lại gặp công tử, bằng không chúng ta liền thực chết tại đây bảy yêu thú trong tay, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được không hề phí công phu, mới vào núi mạch không bao lâu. Khiến cho nàng được đến hỏa diễm quả tin tức, các ngươi phát hiện thật sự là hỏa diễm quả, là, hơn nữa xem ra hẳn là vừa kết quả không lâu, còn có chút ngây ngô, kia đầu mao xích chư vương còn đang chờ ngọn lửa hồng quả thành thục. Bằng không sớm bị nó ăn, Tương Đông chi tiết nói ra bản thân đoán. Các ngươi phát hiện hỏa diễm quả vị trí ở nơi nào? Lâu Mộ Yên trong lòng vui vẻ. Chỉ cần tìm được hỏa diễm quả, nàng có thể luyện chế tẩy tủy đan, cải thiện tuyệt mạch thể chất. Tương Đông nghĩ nghĩ vẫn là chỉ vào đông nam một cái phương hướng nói. Chúng ta liền ở bên kia phát hiện, đại khái có nửa canh giờ lộ trình, đêm thiếu chủ. Ta muốn đi tìm cây kia hỏa diễm quả, các ngươi là cùng tiến đến vẫn là ở chỗ này chờ ta. Lâu Mộ Yên đem trong mắt cảm xúc thu liễm. Đạm cười đối Dạ Thanh Hàn hỏi. Dạ Thanh Hàn đáy mắt hơi hơi cất giấu kinh ngạc sắc. Liền tính bọn họ đã đem này đàn mao xích chư thanh lý sạch sẽ, nhưng là bằng Lâu Mộ Yên đê giai kiếm giả thực lực thế nào cùng tứ giai mao xích chư vương tranh đoạt hỏa diễm quả, mà hắn gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt trong suốt cũng không tính kế. Bọn họ cùng không đi theo đối nàng ảnh hưởng cũng không đại bộ dáng. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ tò mò cảm, muốn biết nàng muốn thế nào đối phó kia chỉ mao xích chư vương. Chúng ta với ngươi cùng đi chứ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng cũng không thèm để ý Dạ Thanh Hàn đoàn người hay không đi theo. Hiện tại nàng tuy rằng vô lực cùng tứ giai yêu thú chính diện giao phong, nhưng hữu hảo vài loại bảo mệnh át chủ bài, căn bản không sợ kia mao xích chư vương. Không đúng vậy không dám chạy đến cực núi lửa mạch như vậy nguy hiểm địa phương tới tìm tìm hòa. Diễm quả, Đêm Tinh khinh thường cười nhạo một tiếng. Cái gì kêu cùng tiến đến vẫn là ở tại chỗ này. Trong lòng còn không phải tưởng thông đồng các nàng ra thiếu chủ đi hỗ trợ. Trong lòng nàng khó chịu cực kỳ, cũng không biết thiếu chủ nghĩ như thế nào. Nhưng lại đối với phế vật nhìn với cặp mắt khác xưa phải giúp vội đoạt hỏa diễm quả. Nàng một điểm đều không muốn cùng đi qua. Ngươi không nghĩ khứ tự đừng đi theo. Lâu Mộ Yên tự nhiên nghe được chán ghét nữ nhân khinh bỉ của nàng cười nhạo thanh. Nàng ánh mắt rét run liếc Đêm Tinh liếc mắt một cái. Đối Tương Đông nói một tiếng, đa tạ. Ngoặc kép, liền lập tức hướng tới Tương Đông chỉ phương hướng bước nhanh đi đến. Đêm Tinh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, này phế vật nhưng lại dám như vậy nói với nàng nói. Vừa định mở miệng mắng, chỉ thấy Dạ Thanh Hàn đầu đến một cái ánh sáng lạnh. Trong mắt hàm chứa cảnh cáo, nàng mới không cam lòng chà chà chân, trong lòng đem Lâu Mộ Yên mắng một cái lần, quyết định tương lai thế tất yếu cấp cái kia phế vật điểm nhan sắc Simonser. Dạ Thanh Hàn nhìn phía trước kia mặt bóng hình xinh đẹp, trong mắt nhiễm lên một tầng hứng thú, bên môi gợi lên cái độ cong, cũng bước nhanh theo đi lên, ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Lâu Mộ Yên liền cảm giác tiền phương có nhất ba ba sóng nhiệt truyền đến cũng hướng bốn phía khuếch. Tán, nàng trong sáng thuần khiết con ngươi trung lộ ra ti sắc mặt vui mừng. Hỏa diễm quả, đây là hỏa diễm quả phát ra nhiệt lượng, bước chân nhanh hơn. Không nhiều lắm hội liền thấy phía trước một khối màu xám đại thạch bên cạnh dài một gốc cây như đá. Quý bản óng ánh trong suốt màu đỏ thực vật, mặt trên còn lộ vẻ tam khỏa kiều diễm ướt át đỏ tươi sắc quả thực. Có lẽ là Tương Đông mấy người phía trước vô tình bước vào nhường kia chỉ mao xích chư vương có cảnh. Giác, nó lúc này chính lười biếng ghé vào kia khối màu xám đại thạch thượng chợp mắt. Nhưng lực chú ý nhưng vẫn đặt ở cây kia đỏ tươi thực vật thượng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâu Mộ Yên đánh giá một chút kia chỉ mao xích chư vương thực lực sau, quay đầu đối Dạ Thanh Hàn mấy người nhẹ giọng nói. Dạ Thanh Hàn trao trao mày, khinh nhíu nhíu mày, trong mắt toàn là không đồng ý thần sắc, nhỏ giọng nói, ngươi đừng khinh thường kia chỉ tứ giai mao xích chư. Nó lực phòng ngự rất mạnh, công kích tính lại cao, ngươi không phải là đối thủ của nó, yên tâm đi. Trong lòng ta đều biết, có thể thu phục. Lâu Mộ Yên vẫy vẫy tay, nàng tuy rằng không chắc chắn giết kia chỉ chư vương, đã có cũng đủ tin tưởng có thể lấy đến cây kia hỏa diễm thảo. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên trên người tản ra một cỗ tự tin sáng rọi, căn bản không phải đùa, hắn chỉ có thể gật gật đầu nói. Cẩn thận một chút, nếu quả có nguy hiểm ta sẽ ra tay, đi, ta hãy đi trước, hết chương.